Sasako 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke anh đợi đó 30 này em sẽ trả thù ha ha. Chẳng biết cô ấy nghĩ gì mà nhìn cái mặt gian thế không biết. Sasuke anh hứa rồi đấy. Sakura nghi ngờ hỏi lại cho chắc, HNM chắc chắn, nghe được cậu trả lời cô trèo xuống lục đục tìm dây để trói cậu lại để đảm bảo an toàn. Nhìn cô cầm ra một sợi dây cậu cảm thấy không vừa ý, cô định chơi SM versus cậu à? Nhưng cũng để yên cho cô trói. Nhìn sợi dây trói vụng về, chỉ cần dùng lực thì bất cứ ai cũng có thể làm rứt sợi dây này. Trói được cậu, cô cảm thấy an toàn mới trèo lên cười cậu, áp sát gương mặt của mình, cơ bụng của cậu tay không ngừng vuốt. Qua cơ bụng thật rắn chắc, mặc dù thấy nhiều dụng qua cũng nhiều nhưng chưa bao giờ có cơ hội ngắm kỹ. Anh có cơ thể tuyệt vời quá. Sakura chạm nhẹ rồi nhìn Sasuke. Hôm nay em bạo nhỉ, còn dám trói anh. Cậu nhếch mép thích thú. Em muốn trả thù về chuyện vài năm trước anh hại em ra nông nỗi này. Sakura phồng má miệng nói nhỏ đầy quyến rũ. Thì ra là trả thù con mèo nhỏ này còn dám trả thù cơ đấy. Cậu nghĩ rồi thở dài thư giãn. Sasuke, anh không định trả thù em chứ. Sakura nói nhỏ, đôi mắt có chút lo lắng nhìn cậu. Cậu im lặng, miệng nhếch lên một chút rồi nhắm mắt lại. Cảm thấy bị khinh thường, cô cúi đầu cắn cậu một cái, cậu đỏ lên, cô đưa tay cào cấu đủ kiểu nhưng không thấy phản ứng từ cậu. Mình chưa đủ mạnh ra sao? Cô ngẫm nghĩ rồi, vô tình cắn vào tai cậu. Sasuke bắt đầu cảm thấy khá kích thích nhưng cậu vẫn cố nằm im. Sasuke nhắm mắt có vẻ điềm tĩnh bình thường, còn Sakura lại loay hoay tìm chỗ cắn cho bỏ ghét, chống tay trước mặt cậu. Cô nhìn rồi lại đưa tay lên vuốt từ sóng mũi xuống, dừng lại ở miệng Sasuke vẫn không cử động. Chắc Sasuke ngủ rồi, cô nghĩ rồi vén tóc lên cúi xuống áp sát môi mình vào đôi môi bạc của cậu. Bất ngờ Sasuke đưa lưỡi vào khoang miệng quấy lấy lưỡi cô rồi ra sức mút mạnh, thiếu không khí trầm trọng, cô bật dậy rồi ngã xuống giường, cô xoa xoa mông rồi đứng dậy. Anh hứa rồi mà, Sakura hét tay sờ lên đôi môi sưng đỏ. Em thấy đấy, anh đâu có dùng tay. Sasuke cười khiêu khích, anh quá đáng. Sakura phồng má xoay người. Em còn 20, Sasuke tốt bụng nhắc nhở. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nở một nụ cười cực kỳ gian. Trả thù, cô nhảy lên người cậu, tay giữ chặt cố định không cho cậu chuyển động, cô áp sát cơ thể mình xuống dùng lưỡi dê từ cổ tới ngực cậu, đôi mắt lục bảo tinh nghịch liếc nhìn Sasuke một cái rồi ôm chặt cậu. Sasuke bắt đầu khó kiềm chế tay cậu, bắt đầu siết chặt sợi dây. Sakura cắn lên cổ cậu một cái rồi mút cho đỏ lên, cô ngồi dậy cười. Ha ha, anh cảm thấy đau chưa? Sakura cười tinh nghịch, sợi dây đứt, cậu đưa tay kéo cô ngã xuống thì thế ngược lại, cô dãy rủa. Sasuke em còn 10, mà, cô nói xoay người liên tục để tránh cậu đụng vào người. Lần sau anh đền cho, em cắn nhiều quá anh không chịu nổi. Không, ăn gian anh ăn hiếp em. Cúi người khóa miệng cô lại bằng nụ hôn tay trái, nhanh chóng kéo bộ đồ ngủ xoa nắn ngực cô, cảm giác đau, thiếu không khí làm cô khó chịu. Sakura cố xoay đầu, biết cô khó thở, cậu dành dừng lại chuyển nụ hôn đó xuống vùng cổ trắng ngần kéo dài xuống ngực. Cô rên khẽ, má ửng hồng. Quá đáng cô nói nhỏ. Bây giờ đến lượt anh nằm yên đấy. Nụ cười gian xảo làm Sakura lạnh gáy, người run khi tay cậu cứ chạm vào quần lót nhỏ. Cậu ngậm lấy nhũ hoa mút vài lần rồi chuyển sang cắn cho tới khi nó cứng lên, bàn tay cậu vuốt bên ngoài quần lót cảm thấy nó đủ ướt át, cậu kéo xuống rồi ném ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rên nhỏ khi cậu chạm vào, nơi đó bắt đầu chảy ra những giọt nước đục đục. Khi đưa tay mình vào sâu trong, cô lại hét lên xoay người liên tục. Dạo này em yếu nhỉ? Sasuke trêu ghẹo, tại tay anh bự ra thì có. Giọng nói đứt quãng gấp gáp, hơi thở nặng nề cứ đần kích thích cậu. Đè mạnh cô xuống đưa. Cậu bé, vào trong chậm rãi đưa một chút vào trong rồi hung hăng đâm vào. Sasuke chống tay ngăn cô xoay người bỏ trốn. Anh mạnh quá rồi, đau. Đau quá, cô thở gấp, em thấy hình phạt nào mà nhẹ nhàng chưa? Giọt mồ hôi trên trán cậu rơi xuống ngực cô, hơi thở cậu cũng có chút nặng nề, cúi người hôn trán cô rồi nói. Anh di chuyển nhé, loa sắp có phích, nóng, mong Mina ủng hộ loa. Sách dép chảy, cách chương.